Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Không Giờ Buổi Trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện có hai tập của tác giả Dạ Vũ qua một tựa đề là Quỷ Đỏ Rừng Thiêng. Trong buổi trưa ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 1 của bộ truyện Quỷ Đỏ Rừng Thiêng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về từ chiến trường Campuchia. Từ điểm tập kết các nhà tôi khá xa, nhưng biết làm thế nào. Thời chiến thì ai lấy đâu ra những phương tiện đi lại. Trải qua một cuộc chiến khốc liệt, trên người tôi đầy những vết thương mới có cũ có. Nhưng ai được cái lành lặn, chưa thiếu hụt mất bộ phận nào. Nhưng đối với nhiều người thì đó chính là điều may mắn, một kỳ tích sau một trận chiến ác liệt. Nhưng đối với tôi nó giống như là một nỗi nhục nhã của bản thân mình. Trong khi đó những người đồng đội của tôi, kẻ thì ngã xuống, người thì tàn phế. Tôi thì chỉ tham gia chiến đấu trong một thời gian không dài, rồi bị đưa trở về quân y để điều trị bệnh. Suốt thời gian nằm trên giường bệnh tôi chẳng làm được gì. Đến khi mà bình phục hẳn thì chiến tranh đã kết thúc. Tôi có cảm giác mình giống như một kẻ tội đồ, một tên đào ngũ hèn nhát vậy. Trên đường trở về nhà tôi cũng có đi thăm nhà của một vài người đồng đội cũ đã hy sinh. Với cơ thể nguyên vẹn như vậy cũng làm cho tôi thấy áy náy trước người thân của họ. Tại sao tôi lại có thể quay trở về bình an mà người thân của họ, đồng đội cũ của tôi lại vùi xác nơi đất khách quê người? Nghĩ đến chuyện đó lại làm cho tôi cảm thấy muôn phần xấu hổ. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì họ có người thân tôi cũng vậy. Tôi có một gia đình nhỏ ở quê nhà, con gái tôi bấy giờ chắc cũng đã hơn 10 tuổi. Hồi tôi đi nó cứ bám giết lấy tôi không rời, nhưng cũng vì trách nhiệm mà tôi phải từ bỏ vợ con để ra trận. Nghĩ đến vợ con, nỗi dằn vặt trong lòng của tôi cũng vơi đi phần nào. Tôi gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Vợ con tôi cần tôi hơn bất cứ ai, tôi phải trở về càng sớm càng tốt để đoàn tụ với họ. Đi đến chiều thì tôi gặp một khu rừng, trở về nhà thì phải đi qua một khu rừng này. Nhìn bên ngoài thì đây là một cánh rừng già, bên trong âm u khó tả. Mới khoảng hơn 4 giờ chiều thôi mà trông nó có cảm giác tăm tối lắm. Từng tia nắng yếu ớt cố gắng xuyên tới, xuyên qua đường lớp cây rừng dày đặc. Tôi đứng tần ngần ở ngoài bìa rừng suy nghĩ xem có nên băng rừng luôn bây giờ không. Bởi vì bây giờ mà đi qua đó thì kiểu gì cũng phải qua đêm trong rừng. Điều này làm cho tôi phân vân, bởi vì ban đêm đang trong rừng rất nguy hiểm. Chưa biết chọn thế nào thì lại nhớ về gia đình, người vợ và đứa con gái đang chờ ở nhà. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đứng dậy, không do dự mà bước đi phăm phăm vào trong rừng. Hồi ở chiến trường tôi đã quen hành quân trong rừng, cho nên cũng không ngại đến việc qua đêm trong rừng lắm. Chỉ sợ là trong đây có thú dữ, cọp beo, treo gấm, heo mỏi thì nguy to. Chẳng mấy chốc tôi đã đi được độ hơn 4 cây số đường rừng. Lúc này trời cũng đã tối om, tôi vội vàng vơ đại mấy khúc cây, cành cối xung quanh rồi chọn một nơi bằng phẳng để đốt lửa. Thú dữ thì ở rừng này chắc là không có, thế thì thứ đáng sợ nhất ở đây chắc chắn là rắn rết. Chúng có ở trên cây dưới mặt đất, trôi lội trong hành lý ba lô của người đi rừng. Nếu không cẩn thận bị chúng táp cho một cái, thì ở ngay giữa chốn rừng thiêng nước độc này, thật khó mà lường trước được. Tôi liền mở ba lô lấy cái võng giã chiến, rồi chọn hai gốc cây ít rậm rạp. Mắc hai đầu cách mặt đất chừng một thước, tôi kiểm tra thật kỹ càng rồi thử nằm lên xem, chắc chắn chưa, rồi mới cho tuột xuống dưới đất. Cho thêm củi và đống lửa, rồi đi xung quanh tìm xem có khúc gỗ hay là thân cây mục nào không để ném vào. Đốt qua đêm cho an toàn. Xong rồi mọi việc tôi mới yên tâm ngồi xuống, đem lương khô từ trong túi ra ăn. Vợ ăn vừa nghĩ xem vợ và con gái của mình đang làm gì ở nhà. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi biết được rằng hơn một ngày nữa thôi, tôi sẽ được đoàn tụ với họ sau một thời gian xa cách. Con gái của tôi lớn lên không biết bây giờ trông thế nào. Tự nghĩ rồi lại tự cười. Gói màu lưng khô còn thừa trong giấy dầu, tôi cất vào trong ba lô. Đi tìm mấy nhánh cây rừng ném vào đống lửa để đuổi muỗi, rồi trèo lên cây võng đã mắc sẵn, buộc hai mép lại với nhau. Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi còn cẩn thận rút con dao dài hơn 2 tấc ra thủ sẵn bên mình, đề phòng những trường hợp nguy cấp thì có cái mà tự vệ. Tôi nhắm mắt lại dù mệt mỏi, thế nhưng vẫn phải luôn giữ cho mình giấc ngủ chập chờn. Tôi nhớ cái hồi còn hành quân trong rừng, không ai được ngủ say, bởi nếu ngủ say địch đến bất ngờ thì chỉ có chết hết. Bây giờ cũng vậy, không có địch nhưng ở chốn rừng thương nứt độc thế này, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ nửa ngủ nửa thức như vậy cho đến giữa đêm, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng người nói xì xào ở rất gần. Tôi giật mình tỉnh táo như sáo, thế nhưng không vội bật dậy. Kinh nghiệm ra chiến cho tôi biết, tốt nhất là cứ án binh bất động, xem xét tình hình rồi mới nghĩ cách đối phó với nguy hiểm. Tôi cố gắng mở con mắt bé ra tới mức tối đa, thì lờ mờ nhìn thấy 4-5 cái bóng màu đỏ như máu, không rõ là người hay ma, chồm đầu lại với nhau quanh cái võng của tôi. Trông cứ như bọn phi châu đang họp bàn với nhau để phân chia tế phẩm vậy. Tôi còn nghe rõ lời của chúng nó nói với nhau. Ê tụi bay, có người ngủ chỗ mình kìa, bắt khấm, bắt đi. Cả đám bóng đỏ cứ như vậy đứng xung quanh tôi để bàn tán mãi không ngừng, xem có bắt tôi đi không. Nằm trên võng đổ mồ hôi lạnh, thôi chết, đây chắc chắn là ma rừng, lại còn lỡ nằm ngủ trên địa bàn của chúng nó. Phía này thì thật nguy cấp, nhưng tôi vẫn chọn phương án nằm im bất động, không dám thở cả mạnh. Cố gắng lắng tai nghe xem chúng nó định bắt tôi đi đâu, làm theo đồng bọn của chúng không, thì lúc đấy hãy liều một phen. Đến khi một cái bóng đỏ lên tiếng, không bắt được đâu, hắn là bộ đội dữ dằn lắm. Cả lũ lại nhào nhào lên sau khi biết tôi là lính chiến. Hóa ra chúng nó cũng dè chừng mình, không dám bắt luôn, cho nên tôi nhận cơ hội đó, lặng lẽ gỡ mấy nút thắt của cái võng ra đắp buộc, rồi bất ngờ cầm con dao găm, chém bừa vào đám bóng đó. Vừa chém tôi vừa chửi ầm cả lên, má tụi bay, bắt tao nè, bắt tao nè. Cứ mỗi tiếng bắt tao nè, tôi lại vung một con dao về phía chúng nó. Mặc dù không giống như đang chém vào một vật hữu hình, nhưng mỗi nhát chém qua mấy cái bóng đó, tôi lại cảm thấy tay của mình lạnh thấu xương. Đám bóng đỏ lòm đó cũng chưa vội vàng né xa tôi, kêu la ầm ĩ rồi chạy thẳng vào trong rừng. Tôi trông theo mà thở hổn hển, liền tụt xuống chiếc võng, nói vọng về phía chúng nó. Má tụi bay, ngon thì quay lại đây, ta chém cho khỏi đầu thai. Tôi là ó chửi thề một lúc rồi quay lại bên đống lửa, cho thêm củi vào đốt lửa thật to. Nhớ cái hồi còn tại ngũ, chuyện chạm trán với lại giống ma rừng này tôi thường xuyên gặp. Ban đầu thì cũng sợ, nhưng về sau các đồng đội cùng đơn vị đều nói rằng ma rừng nó nhát gan, chỉ nhát được người nhẹ vía, chứ anh em mình bao phen vào sinh ra tử thế này thì chúng nó làm gì được. Kể xong là cả đám lại cười ồ lên. Tôi nằm lên trên võng, các tay lên trán nhìn bầu trời quanh những tán cây. Tôi nhớ về các đồng đội quá cố của mình. Chiến tranh thật ác liệt, có nhiều người hôm qua còn nằm bên cạnh tôi, thế mà chỉ sau một trận càn quét của địch vào sáng sớm đã ra đi vĩnh viễn. Nghĩ lại hồi đấy thật gian khổ, khốc liệt, bây giờ thời bình rồi phải biết yêu quý và trân trọng nhiều hơn. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man như vậy, cũng tranh thủ chợp mắt một lát rồi thức dậy, lúc con gà rừng cất tiếng gáy đầu tiên. Trời mới tờ mờ sáng, tôi vội vàng dập lửa, sắp xếp lại đồ đạc nai nịt cẩn thận, kỹ càng rồi mới lên đường. Để tới độ quá trưa mà trong rừng vẫn cứ tối tăm, ánh sáng không thể xuyên qua được đám lá ở bên trên. Cả ngày ở trong rừng mà vẫn chưa thấy đường ra, tôi lại nghĩ về vợ và đứa con gái, nó giống như là nguồn động lực thôi thúc tôi bước tiếp vậy. Trần trời đổ cơn mưa, tôi lấy từ trong ba lô ra tấm vải rửa, khoác lên mình rồi lại đi tiếp. Trời mưa nên khu rừng âm u nhiều hơn, không khí ảm đạm, mùi đất bốc lên sộc vào mũi. Cốc may trên đầu đám lá mọc san sát nên mưa xuống cũng không lớn. Đi đến khi trời tối hẳn thì dừng lại, tôi thở dài lẩm bẩm một mình. Đêm nay lại phải ngủ trong rừng nữa rồi. Nhưng trời mưa, cây cối xuống đã ướt hết, không thể nhóm lên lửa được. chi bằng cứ chọn đại một cây cao nào đó rồi leo lên ngủ qua đêm. Nghĩ vậy cho nên tôi lại đi tiếp, chọn một cây cây lớn leo lên trên, tìm một cành lớn có tán tre mà nghỉ. Mà đêm buông xuống ngày càng nhanh, mưa vẫn rả rích, thi thoảng có vài tiếng chim đi ăn đêm khiến không gian càng trở nên ảm đạm. Tôi ngồi trên cây mở cái ba lô để phần lương khô ra ăn. Vừa ăn vừa tưởng tượng lại cái cảnh đoàn tụ cùng gia đình trong nay mai. Tôi tự cười một mình rồi gói chỗ lương khô còn lại vào ba lô. Để được gặp vợ con, có vất vả thế nào tôi cũng chịu được. Ăn uống qua loa xong, tôi đến một dây thừng rồi tự trói mình lại trên cây cho chắc, kẻo đêm lại rơi xuống đất thì mệt. Sắp đặt xong xuôi mọi thứ, tôi mới lấy một tấm vải dựa ra, đắp lên người cho khỏi ướt rồi tranh thủ chợp mắt. Giấc ngủ của tôi vẫn là giấc ngủ chập chờn, cho nên thi thoảng có tiếng cành cây rơi xuống đất không làm tôi thức giấc. Mưa vẫn còn rả rích không ngừng, nhưng không gian trở nên ảm đạm thì lương muôn phần. Tôi cũng vì tiếng mưa mà cảm thấy khó chịu. Đến giữa đêm tôi lại bị đánh thức bởi tiếng cành cây gãy răng rắc cả bên dưới. Tôi vội vàng mở mắt. Cái tiếng này chắc chắn là của loài vật nào đó đẫm vào cây xa. Cầm hay heo mỏi thì không sợ, giờ chỉ sợ loài gấu thôi, bởi vì chúng nó biết trèo cây. Tôi vội vàng xuống dưới xem thử là cái gì. Mắt cũng càng dài chỉ nhìn thấy một cái bóng đen thui ở bên dưới. Cố gắng xác định xem nó là con gì, nhưng trời tối quá không thể phân biệt được. Mắt tôi lại còn bị ướt nhòe do mấy hạt mưa rơi vào nữa. Cây con đó đang đứng dưới gốc cây một hồi lâu rồi mới bắt đầu trèo lên trên cây. Cái khoảnh khắc nó trèo lên cây, hình như cái mặt của nó đang hướng lên chỗ của tôi. Bây giờ tôi mới nhìn rõ là nó có hai con mắt đỏ rực như hòn than. Tưởng là gấu tôi có hơi e ngại, thế nhưng vẫn bình tĩnh lấy con dao găm thủ sẵn bên mình, nín thở để chờ đợi. Cái thứ đó ngày càng gần với tôi hơn, nó leo chậm chậm lên như thể thăm dò. Từng hạt mưa rơi xuống làm tay của tôi lạnh buốt, nhưng tôi vẫn nắm chắc con dao trong tay, giống như một thứ bùa hộ mạng của tôi vậy. Khi nó cách tôi chừng 1 mét, thì tôi mới trông thấy rõ hơn diện mạo của nó. Nó không phải là bất cứ một loài vật nào. Là cái khác thì nó trông giống sự hỗn tạp của nhiều loại hai. Cái gọi là phần chi chít của nó đang bám trên thân cây thì dài ngoằng, còn 5 ngón tay, nửa giống như loài khỉ mà nửa như là tay người vậy. Còn hai cái chi sau thì giống đúc cái chân người từ đùi trở xuống. Toàn thân của cái con thú quỷ dị này được phủ một lớp lông đen dài trông rất giống lông heo mỏi, chỉ trừ mỗi bàn tay và cái chân. Ban đầu tôi còn cố ý định sẽ đâm cho nó một nhát, nhưng thấy hình dạng kỳ quái của nó thì tôi lại không dám hành động. Chợt nhớ trong ba lô của mình còn có cây đèn pin hồi ở trên chiến trường được tặng để mang về dùng. Tôi muốn xem đây là loại gì mà kỳ lạ như vậy. Chậm rãi lần mò trong ba lô một lúc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cây đèn pin. Lúc này nó đã cách tôi chừng hơn găng tay. Tôi liền rút cây đèn ra khỏi ba lô, thình lình bật sáng chiếu thẳng vào mặt nó. Ánh sáng trắng vừa chiếu ra thì tôi trông thấy rõ ràng cái thứ kia không phải là khỉ, cũng không phải gấu hay rơi. Khuôn mặt của nó rõ ràng là khuôn mặt của một lão già với đầy nếp nhăn, cái mũi bị khoằm xuống như là mỏ diều hâu, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, lúc nào cũng há ra đỏ lòm như bát máu tươi để lộ ra bên trong hàm răng sắc nhọn. Nó bị tôi chiếu lên bất thình lình cho nên hoảng sợ, liền vội tụt luôn xuống dưới gốc cây rồi chạy biến vào trong rừng mất tăm. Vừa chạy vừa la lên những thứ tiếng nửa người nửa thú. Tôi ở trên cây sau khi chứng kiến cái vẻ ngoài quái dị của thứ nửa người nửa thú kia thì tái xanh tái đỏ cả mặt. Địa lính từng ấy năm nhìn bao nhiêu cảnh đầu dê máu chảy, thi thể biến dạng mà chưa bao giờ tôi thấy được thứ quái dị như vậy. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ trẻ truy tìm một chút thông tin về loại dị thú kia thì tôi bất chợt nhớ lại câu chuyện đừng nội tôi kể cho mình khi còn nhỏ, hình như cũng nhắc về một loại đầu người nhưng thân lại là thú rừng. Nội tôi kể rằng ở trong những khu rừng sâu nơi con người ta ít khi lui tới, thường hay xuất hiện những loài nửa thú nửa người. Chẳng biết nên xếp chúng vào loại giống nào, là thú cũng không hẳn mà là người cũng không. Nhiều người còn cho rằng đó là loài tạp chủng, kết quả của mối tình trái với luân thường đạo lý giữa một người đàn ông với một con khỉ cái trong rừng. Con khỉ cái cũng mang thai 9 tháng 10 ngày rồi đẻ ra một loài tạp chủng này. Họ cũng đồn rằng loài này nhiều khi còn được nói cả tiếng người, nhưng không rõ ràng rành mạch. Nếu may mắn gặp nó trong rừng thì kiểu gì cũng được nó chỉ cho nơi dấu vàng, trầm hương kỳ nam. Đến lúc đó bán đi tiêu mấy đời cũng không hết. Nhưng nội tuổi thì kể lại cho tôi câu chuyện khác ly kỳ và rùng rợn hơn về loại dị thú này. Nội tôi kể rằng ngày xưa thời chiến tranh loạn lạc, có nhiều người đi rừng, chạy trốn đi lính bị lạc trong rừng sâu, không đi tìm thấy lối ra. Đến khi bị cơn đói khát dày vò, đầu óc của họ bắt đầu lú lẫn, tinh thần suy sụp không kiểm soát được bản thân. Rồi cuối cùng bị oan hồn của các loài thú rừng chết do bị săn bắn dưới bàn tay của con người sẽ lợi dụng lúc đó để nhập vào người. Dần dần khắp cơ thể mọc kín lông đen, ngoài trừ bàn tay chân và khuôn mặt. Cũng không biết gọi nó là người hay thú nữa, bởi vì bọn chúng cũng từng là con người, nhưng hiện tại thì không. 9 phần thú mà chỉ còn 1 phần người. Thi thoảng với chút ký ức còn sót lại, chúng nhớ ra rằng mình cũng đã từng là con người, liền gào thét những câu vô nghĩa, tuyệt vọng ở trong rừng, khiến cho ai nghe được cũng đều thất kinh hồn vía. Và đặc biệt loài này vẫn ăn thịt, món ăn khoái khẩu của chúng chính là người. Nếu bắt được thì sẽ xé xác ăn thịt ngay tại chỗ, sau đó thì đem cái đầu lâu đi chôn tại một điểm bí mật mà chúng biết. Nếu nạn nhân có trang sức vòng vàng nhẫn thì chúng sẽ lột ra mà mang trên người, nhưng để nhắc nhở rằng chúng trước đây cũng là con người. Cả bọn này ở trong rừng muốn đối phó cũng dễ, bởi vì điểm yếu chí mạng của chúng là sợ ánh sáng và lửa. Chỉ cần đốt một lửa thật lớn, chúng sẽ không dám lại gần để làm hại. Tôi thử so sánh đối chiếu với các đoạn ký ức thoáng qua khi tôi chạm mặt con quái thú kỳ nãy và câu chuyện của nội tôi kể, thì thấy có một vài điểm tương đồng. Như vậy câu chuyện mà nội tôi kể là có thật. Khi nãy may mắn sao tôi lại nhớ đến cái đèn pin, không thì bây giờ đã bị nó xé xác nhai xương. Không biết từ giờ cho đến sáng nó còn quay lại nữa không. Tôi không dám ngủ nữa mà mắt cứ thao láo nhìn lên tán cây, vẫn luôn đề phòng trong từng tiếng động nhỏ nhất ở phía dưới. Thao thức cả đêm, cuối cùng trời cũng sáng. Tôi mệt mỏi tháo đoạn dây thừng đang buộc trên mình ra trên cây rồi tụt xuống đất. Mặt đất sau một đêm mưa thật ẩm thấp, tôi có thể ngửi thấy mùi đất sau mưa bốc lên ngai ngái. Nhìn con đường phía trước, tôi chỉ sợ sẽ gặp sình đầy sau mưa thì khó đi lắm, nhưng vẫn còn tự nhủ với bản thân rằng cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi là về đến nhà. Nó giống như là một câu thần chú để đưa đường chỉ lối, tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cuộc hành trình này. Tôi xúc lại tinh thần, nhanh chân rời khỏi khu rừng. Nhưng khu rừng này rộng lớn hơn tôi tưởng, lại thêm sình lầy bùn đất khó đi, nên đi từ sáng tối tôi vẫn chưa tìm được đường ra. Tôi thở dài não ruột, xem ra đêm nay lại phải ngủ lại ở trong rừng. Thế là tính cho tới ngày hôm nay, tôi đã chờ ở trong rừng hơn 2 ngày. Tôi thở dài nhìn bầu trời tối om trên những tán lá mà không khỏi chán nản, không biết bao giờ mới thoát khỏi được đây. Vẫn như đêm hôm qua, tôi lại buộc mình ở trên cây, có ngủ nhưng cũng chỉ là giấc ngủ chập chờn. 2 đêm ở trong khu rừng này đã cho tôi biết được rằng ở đây chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Nhưng cả đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi cũng vì vậy mà được an tâm phần nào. Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục lên đường, đi độ nửa ngày nữa thì cũng ra khỏi khu rừng. Trước mặt của tôi lại là một con sông. Tôi nhìn sang bên kia bờ, sông cũng không lớn lắm, chỉ cần vượt qua con sông này, đi chừng gần 1 ngày nữa thôi là tới nhà. Lòng tôi bồn chồn háo hức khi nghĩ về cảnh đoàn tụ với gia đình lại thôi thúc tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi cứ đi loanh quanh bên bờ sông, nhìn dòng nước như vậy, tôi không dám lội, lỡ xảy chân một cái thì làm mồi cho ngà bá. Vậy nên tôi đành phải ngồi đợi xem có cái ghe cái xuồng nào qua đây không, thì xin quá giang qua bờ bên kia. Nhưng chờ mãi chẳng có cái xuồng nào đi qua, cả khúc sông vắng lặng như tờ. Tôi bắt đầu sốt ruột, nhiều lần định xắn quần áo lội qua sông, thế nhưng chưa biết khúc sông nào nông, khúc nào sâu nên cứ chần chừ mãi không thôi. Đang lúc chưa biết nên làm thế nào thì từ trong rừng đi ra là một người đàn bà mặc quần áo thổ cẩm như người thượng. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy ở cái nơi kỳ ho cỏ gáy này, hoàng vu như vậy mà cũng có người sao, lại còn là đàn bà phụ nữ. Tôi chưa kịp nói gì thì người đàn bà tiến đến bên tôi. Qua sông hả? À, dạ vâng, có định qua bên kia mà không có xuồng để xin đi nhờ, định lội bộ mà sợ không quen nên cứ đứng đây mãi. Khúc sông này cạn lắm, tôi lội qua suốt mà, nước giữa dòng chỉ tới bụng thôi. Tôi nhìn người đàn bà cũng nhỏ bé, áng chừng chỉ cao tít cổ của tôi, mà lội được giữa dòng chỉ tới bụng thì nghĩ tưởng đó là lời nói đùa. Bà ta nhìn tôi vẻ không tin để nói. Không tin hả? Không tin để tôi lội trước cho coi. Bà ta nói liền xắn tay áo lên cao, từ từ bước xuống dòng nước. Tôi tò mò quan sát vì biết đâu bà này ở đây lâu lại có mánh biết chỗ nào nông sâu. Bà ta cứ như vậy lội một hơi ra tới giữa dòng. Đúng thật là nước chỉ tới bụng, còn quay lại ngoác ý tôi bảo là cứ lội theo bà. Tôi mừng húm liền xắn tay áo, đội cái ba lô lên đầu, cứ đi theo đoạn sông y như lúc bà ấy lội. Nhưng chưa kịp đến giữa dòng thì nước đã lên đến ngực. Đi thêm chút nữa thì liền bị thụt sâu xuống một chiếc hố sâu. Tôi vội vàng ngoi lên mặt nước, hộp lên hộp xuống mấy cái. Bà lộ chẳng may bị cuốn đi theo dòng nước. Cái lúc mà trồi lên đường trên mặt nước, tôi lại trông thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn bà kia bắt đầu biến dị. Không còn là bà già người thượng nữa, thay vào đó là một con quỷ. Mặt của nó xám xịt nhăn như khỉ, cái miệng thì đỏ lòm. Nhà hai hàm răng trắng ngần nhìn tôi cười khinh khách, rồi lại lặn xuống sông mất tăm. Thế hoàng hồn vùng vẫy cố gắng bơi vào bờ, nhưng nhớ lại hồi đi lính có lần vượt sông bên Cam. Nếu chẳng may rơi xuống sông thì nước lớn, thì cứ bình tĩnh, cố gắng mà xuôi theo dòng. Đợi tới đoạn khúc sông hẹp thì mới dùng hết mà bơi vào trong bờ, hay là nắm lấy vật gì đó như cây rễ cây ven bờ chẳng hạn. Chứ nếu cứ cố tình vùng vẫy thì chỉ tổ kiệt sức nhanh hơn, hoặc bị chuột rút thì chìm xuống đáy. Tôi làm theo đúng như vậy, cố gắng thăng bằng, thả người trôi theo dòng nước. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Trong lúc mà tôi đang xuôi dòng thì tôi cảm giác như chân của mình có một cái gì đó nắm lấy rồi giật thật mạnh xuống nước. Tôi chưa kịp lấy hơi đã bị kéo thẳng xuống. Trong dòng nước đen thui, tôi kịp nhìn thấy một cái bóng đen thù lù đang bơi dưới đó. Cá lớn à? Tôi từng nghe ở khúc sông này hay có loài cá lớn chuyên lật xuồng người ta xuống nước. Lần này mà gặp chúng thì coi như bỏ mạng. Nhưng khi lại thì làm gì có con cá nào lại nắm được chân người ta kéo xuống. Vậy rốt cuộc thứ kia là gì? Đúng lúc đó cái bóng đèn thui kia bơi nhanh lại chỗ tôi, tóm lấy chân tôi mà lôi đi. Tôi chẳng có thời gian để mà tìm hiểu xem cái thứ quỷ quái kia là gì, bởi vì tôi sắp chết ngộp đến nơi. Nhớ ra là mình có dắt con dao phòng thân, tôi liền nhanh tay rút ra. Thật may là vì khi nãy không cất nó vào ba lô. Tôi cầm chắc trên tay rồi lấy sức gập người ngược lại để thuận đà đâm về thứ đang giữ chân của mình. Tôi lại dùng hết tận lực đâm mạnh một nhát vào cái bóng đèn đó. Mùi hôi tanh tởm lợm theo dòng nước cuốn đi xộc lên mũi của tôi. Cái thứ đó bị đâm trúng liền thả tôi ra. Tôi được đà kinh như vậy ngoi lên trên, hít lấy hít để không khí, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Vừa hay đoạn phía trước lại có cái rễ cây mọc trồi ra ở phía sông. Đúng là trời còn thương mình rồi. Tôi liền nhanh tay bám chặt lấy. Giữ nguyên như vậy trong vài phút, rồi mới đem chút sức lực còn lại, đầu mặt tía tai, đưa cả vào người lên trên bờ. Tôi nằm vật vã bên bờ. Lúc nãy quần thảo với con quỷ kia dưới nước đã làm cho tôi mệt bở cả hơi tai. Tôi nghỉ một lát rồi đứng lên đi kiếm củi. Lồng trong túi áo vẫn còn hộp quẹt. May mắn sao tôi lại bọc cẩn thận trong bao bóng, vì mấy ngày nay mưa, gom được một đống củi lớn. Tôi cởi hết quần áo đi rồi ngồi hong khô quần áo. Ba lô của tôi bị cuốn theo dòng nước mất. Cả người chỉ còn lại mỗi chiếc hộp quẹt, bộ quần áo với con dao phòng thân. Bây giờ mà gặp chuyện gì nữa thì chắc đúng là xui tận mạng. Thế nhưng mà cũng may là nhờ chuyện khi nãy mà tôi đã qua được bờ bên kia. Giờ chỉ cần đợi quần áo khô xong thì có thể lên đường. Nghĩ đến việc sắp gặp được vợ và con khiến tôi lại lâng lâng khó tả. Ngồi một lúc thì quần áo cũng đã được hong khô. Tôi mặc vào rồi men theo bờ sông tìm đường quay trở về nhà. Tôi vội vàng càng nhanh càng tốt. Gần về đến nhà thì trời tối om. Tôi không đi theo mà chuyển sang chạy. Khao khát được gặp vợ con sau bao ngày tháng xa cách càng mãnh liệt hơn. Tôi cứ như vậy chạy băng băng trên cánh đồng trở về. Nhưng khi vừa về đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi muốn gào lên cho đến khi mà cháy rát cả cổ họng thì thôi. Cả xóm của tôi tiêu điều tan hoang, còn mấy ngôi nhà bị cháy rồi, còn mỗi cái khung để tôi xác định được đây là tôi. Tôi vội vàng chạy vào bên trong đống đổ nát để tìm nhà mình, nhưng nhà tôi chẳng còn gì ngoài cái nền đất cũng bị cháy xém. Vết cháy còn rất mới. Vợ của tôi đâu? Con của tôi đâu? Tôi gào rú lên như là con thú bị thương, hết chạy ra rồi lại chạy vào, mong tìm được một dấu vết còn sót lại của vợ con. Kẻ nào mà làm ra việc này, kẻ nào đã thiêu cháy toàn bộ nhà cửa gia đình của tôi thế này? Đang trong lúc điên cuồng tìm kiếm, tôi nghe thấy tiếng xuồng máy ở khúc sông bên cạnh, rồi có tiếng người gọi tên tôi. Ê Năm, mày có phải thằng Năm hồi đó đi đánh cam bốt không? Tôi quay người lại, hóa ra là anh Bảy Lùi, hàng xóm của tôi. Nhận ra người quen, tôi vội vàng đến bên anh Bảy. Tôi nuốt nước miếng cố gắng hỏi, anh Bảy, vợ con em đâu, xóm mình sao vậy? Anh Bảy im lặng mất mấy giây rồi nhảy lên bờ, vỗ vai của tôi giọng buồn buồn rồi nói, ta không giấu mày, xóm mình bị phỉ nó càn. Mới hôm qua lúc tao về thì thấy chúng nó đi rồi. Tôi như lạc giọng cả đi, linh tính mách bảo điều gì đó chẳng lành. Anh Bảy, thế vợ con em đâu? Anh Bảy liền nói, ta nói thế nhưng mày phải bình tĩnh nha. Tôi vội vàng gật đầu thì anh Bảy mới nói, nãy tao vừa từ Sài Gòn về, nghe bà con kể là vợ mày bị bọn phỉ nó bắn chết, bà con đã đem đi chôn cất rồi. Mắt tôi nhòe đi, đầu óc như quay cuồng. Tôi ngã xuống đất, anh Bảy thấy vậy thì liền lay tôi vồn vã. Năm, Năm, tao bảo mày phải bình tĩnh cơ mà. Tôi như là người câm kẻ điếc trước câu hỏi của anh Bảy. Bây giờ trước mắt của tôi chỉ toàn là thù hận. Nếu như tôi có thể về sớm hơn thì bảo vệ được cho vợ con của mình. Nhưng mà hiện thực tàn khốc cho tôi biết được rằng không có giá nào được phép tồn tại cả. Vợ con tôi đã chết. Những ngày tháng gian khổ phía trước của tôi cũng cố gắng để gặp lại bằng được vợ con của mình xem như là vô ích. Mọi thứ đã đổ sập xuống trước mặt tôi. Trần Anh Bảy thông báo cho tôi một tin hy vọng cứu vãn cuộc đời của tôi. Anh nói, con mày vẫn còn sống, vợ mày đã bảo vệ cho con bé. Đôi mắt của tôi nhòe đi, lạc giọng hỏi anh Bảy, con bé đang ở đâu rồi anh? Bà con nói nó với mấy đứa nữa bị phỉ nó bắt đi, nghe chừng sẽ bị đem bán sang Campuchia lắm. Nghe xong lời anh Bảy nói thì ngọn lửa thù hận trong tôi lại cháy đùng đùng. Tôi liền đứng dậy, xách con dao găm định chạy đi tìm lũ phỉ để trả thù cho vợ con. Thế nhưng anh Bảy gằn lại, anh gào lớn, Năm, mày điên à, mày định đi đâu? Tôi lúc này liền gào lên, bỏ tôi ra, tôi phải giết chết chúng nó. Anh Bảy ghì chặt tôi xuống đất rồi anh nói, má mày chứ, mày muốn chết vô ích hả, nghe tao đã. Nhưng anh Bảy làm sao giữ tôi lại được. Tôi nhanh chóng ngất văng anh sang một bên rồi vùng chạy. Anh Bảy lồm cồm bò dậy hét lên, má cái thằng này, mày có biết chúng nó ở đâu không mà tìm, dừng lại nghe tao đã. Tôi thực sự nhớ ra rằng mình không hề biết nơi chúng đi cho nên liền đứng lại. Anh Bảy chạy với theo rồi nói, mày muốn báo thù cứu con gái phải không? Thế nhưng mà bây giờ mày tự đi là tự tìm chỗ chết. Tôi liền nài nỉ anh Bảy, anh Bảy, cho em biết đường chúng nó đem con gái em đi theo, lẹ lên. Anh Bảy không, nó bán con gái em qua bên đó biết đường nào mà lần tìm. Anh Bảy lúc này liền nói, tao sẽ đi với mày, nhưng mày phải nghe lời tao được chưa? Được, em nghe anh. Anh Bảy lúc này mới nói, hồi qua chúng nó vô đây cướp, rồi bắt luôn mấy đứa nhỏ xóm mình định bán qua Campuchia. Tụi nó định đi bằng đường sông, nhưng mà cả xóm có mình tao là có xuồng, mà tao lên Sài Gòn mất rồi, cho nên chúng nó phải đi đường rừng. Tao ước tính giờ tao với mày đi đường sông đuổi theo vẫn còn kịp. Tôi liền vội vã giục anh Bảy, vậy anh em mình đi ngay đi. Anh Bảy nhìn tôi lấm lem, người trả ra người rồi lắc đầu nói, mày mới đi lính về hay là cứ nghỉ một đêm sáng mai đi? Tôi liền lắc đầu rồi nói, không anh Bảy, anh có thương em thì anh cho em đi ngay trong đêm. Chứ đêm nay em không thể nghỉ ngơi được khi con của em đang trong tay của bọn phỉ. Em xin anh đấy. Anh Bảy lúc này nghĩ ngợi đắn đo một lát rồi nói, thế mày lên xuồng với tao. Tôi vội vàng theo anh ra xuồng. Anh đổ máy xuồng kinh như vậy mà xuôi theo dòng. Con sông này là chỗ tôi là con đường thủy nối liền giữa Campuchia và Việt Nam. Nếu đi nhanh độ chừng 2 ngày là ra đến biên giới. Nếu chúng nó đi theo đường bộ thì chỉ có một con đường độc đạo duy nhất. Đi chừng được hơn 3 ngày thì cũng tới biên giới. Theo kế hoạch của tôi thì chúng tôi phải đến được biên giới trước bọn phỉ để mai phục giải cứu con bé và những người bị bắt. Anh Bảy là tôi đi xuồng cả đêm trên sông. Anh thì lái xuồng, còn tôi tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức. Không được giấc ngủ nào hẳn hoi khiến tôi mệt mỏi rã rời, cho nên vừa đặt mình xuống cái là ngủ ngay. Tiếng xuồng máy vẫn chạy đều đều, xuôi theo mặt sông bỗng đâm sầm vào một thứ gì phía trước. Ở phía trên thì xuồng bị chấn động mạnh, tôi giật mình tỉnh giấc bật dậy ngó nghiêng. Có chuyện gì vậy? Trong bóng tối tôi rào rắc nhìn xem anh Bảy đang ở đâu. Xuồng vừa đâm vào cái gì? Anh Bảy đang ở mũi thuyền, tôi thấy anh đang xem xét cái gì đó. Anh Bảy, mình đâm vào cái gì vậy? Ta không biết. Xuồng đang chạy ngon nơ tự nhiên đâm dầm một cái. Tao sợ đâm trúng đá cho nên vội vàng cho dừng lại, xem có hư hại gì không, nhưng mà không thấy. Tôi cũng chạy lại chỗ mũi thuyền nhòm nhòm xuống mũi xuồng. May quá không sao cả. Tôi với anh Bảy lại quay về cho xuồng chạy tiếp. Nhưng vừa quay đi thì lại nghe cây dầm nữa. Tôi với anh Bảy chơi với thiếu chút nữa là lộn nhào xuống sông. Anh Bảy chửi thề, mà nó cái chó gì vậy? Tôi vừa dưới đường thăng bằng liền ngồi ngay xuống, nhằm xuống dòng nước đen sì ở bên dưới nói với anh Bảy. Anh Bảy, hay là xấu? Vùng này làm gì có xấu, nếu có tao đã biết. Vừa nói xong thì anh lại nghe tiếng ầm nữa, đánh vào mạn xuồng. Dòng nước bị khuấy động dữ dội. Dưới ánh trăng mờ trong làn nước sông, tôi nhìn thấy một cây lưng khổng lồ. Vài nến ánh lên một màu bằng bạc. Đó là một con cá khá lớn. Dựa vào cái lưng của nó thì tôi đoán chắc chắn phải to ngang cái xuồng của chúng tôi đang đi. Tôi lúc này liền gào lên, anh Bảy, là cá lật xuồng đó, chạy đi. Anh Bảy liền bỏ lại chỗ lái rồi nhanh tay nổ máy. Tiếng động cơ nổ giòn tan. Anh Bảy vội điều khiển xuồng cho xe chạy. Nhưng mà vừa đi được vài thước thôi thì lại nghe tiếng gầm nữa. Cái xuồng đang đổ máy bỗng nhiên bị chặn lại. Anh Bảy liền nói, thôi xong rồi, nó không cho anh em mình đi rồi Nam ạ. Tôi thấy tình thế không ổn liền rút con dao hộ thân bên mình bám vào mép xuồng để đề phòng bất chắc. Mặt nước bỗng nhiên yên lặng, tôi nín thở chờ đợi xem con thủy quái ở dưới sông đang giở trò gì. Nhưng mà chỉ vài giây sau thì ở dưới xuồng, con thủy quái đâm một phát thật mạnh làm cả chiếc xuồng rung lắc dữ dội. Anh Bảy lúc này liền thét lên, bỏ xuồng, bơi lên bờ ngay. Tôi nghe thấy như vậy, chưa kịp phản ứng thì anh đã lao xuống sông, cố sức bơi vào trong bờ. Tôi ở trên xuống phần vần mấy giây, rồi cũng nhảy xuống theo anh Bảy. Đang bơi thì đằng sau nghe cái ầm một tiếng. Tôi ngoảnh lại thấy cả cái xuồng hàng của anh Bảy đã vỡ tan tành, lật úp nhào xuống mặt sông. Hoàng quá, tôi ra sức bơi vào bờ, nhưng mà đang ở giữa dòng thì chân của tôi hình như chạm phải cái lưng của thủy quái. Chỉ chớp mắt tôi bị lôi xuống đáy sông. Trong là nước đen ngòm, tôi không thấy gì cả, cứ như vậy mà bị lôi theo con nước. Tôi tự nhủ thầm, phía này thì chết thật rồi. Đang trong lúc chờ chết thì bỗng nhiên con quái đó lại buông tôi ra. Tôi như trở về từ cõi chết, vội vàng ngoan lên khỏi mặt nước thì thấy anh Bảy đang hoảng hốt chạy ở trên bờ tìm tôi. Thấy tôi, anh bảy liền bước xuống đưa tay ra, nằm bám vào tao. Tôi bơi vào nắm lấy tay của anh bảy. Anh bảy kéo tôi lên bờ, ngoảnh mặt lại xong tôi thấy mặt nước đậm dữ dội, bọt nước bắn lên tung tóe. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao con thủy quỷ kia lại buông tha cho mình, nhưng vừa lúc đó thì tôi cũng nhận ra ở khúc sông này không chỉ có một mình con thủy quái đó mà có tới tận hai con lận. Chúng nó đang đánh nhau ở dưới nước. Tôi thấy hai cái lưng đen sì to hơn cái xuồng đang thì nhau trồi lên ngụp xuống. Cái vảy của chúng nó cũng phải to cỡ cái chén ăn cơm. Hóa ra là hai con thủy quái tranh mồi cho nên tôi mới thoát được. Nghĩ lại thấy số của mình đúng là nghiền thật. Trải qua biết bao nhiêu phen sinh tử mà không chết. Dòng nước lúc nãy đang yên bình lại bị khuấy động bởi hai con thủy quái. Xuồng của anh bảy thì vỡ tan tành, từng mảnh vỡ cứ như vậy trôi theo con nước. Anh bảy lên trên bờ nhìn thấy mà tiếc hủi hủi. Mà nó chứ, kỳ này tao mà về á, tao bắt hai con cá này á, đem lên cho anh em mình nhậu cho bỏ ghét. Mà nó tưởng cái thứ gì đâu, cả cái xuồng của tao. Tôi cũng cười cười rồi vỗ vai của anh bảy. Phen này thoát rồi, anh em mình đi. Anh bảy đi thi thoảng vẫn quay lại nhìn chỗ hai con quái kia đang quần thảo mà không khỏi tiếc nuối. Chỉ lầm bầm một mình như kiểu phen này về kiểu gì cũng đem tụi nó ra nướng rồi. Cứ tưởng đứng đi xuồng cho đỡ mệt, ai ngờ lại gặp biến cố này. Đi xuồng thì chỉ hai ngày là tới nơi, thế nhưng nếu đã đi rừng thì thời gian phải lên gấp đôi. Tôi không dám nghỉ ngơi nữa mà quyết định vượt rừng trong đêm. Tính ra thì bọn thổ phỉ cũng đã đi đường trước chúng tôi một ngày đường, phải đi cả ngày lẫn đêm thì may ra mới kịp. Anh bảy cũng không do dự mà đi cùng tôi trong đêm. Thế là lại một đêm nữa trôi qua, không biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Tôi bất chợt nhìn lên những cái tán lá tối tăm mà thở dài. Đi bộ chừng 10 phút nữa thì tôi chú ý anh bảy cứ ngoái lại đằng sau. Ban đầu thì tôi tưởng anh ấy vẫn tiếc con xuồng, thế nhưng đã đi xa rồi thì anh ấy cứ ngoái đầu lại tò mò. Anh bảy vẫn tiếc con xuồng hả? Anh bảy không nói gì mà cứ ngoái đầu nhìn về đằng sau, mãi một lúc lâu sau mới nói, năm này mày xem có cái thằng cha nào cứ bám theo mình kia. Tôi vội vàng ngoái đầu nhìn lại thì giật mình khi trông thấy đằng sau cách tôi độ chục mét có một ánh sáng từ trên cây đèn báo cứ lập lòe đi theo. Mà kỳ lạ lắm, ánh sáng từ cây đèn cầy đó có màu vàng mà cái ánh sáng này lại màu đỏ. Tôi biết vậy nhưng cũng tự trấn an mình rằng chắc là cánh thợ săn đi rừng bọc cái đèn bằng bao bóng đỏ cho khỏi sáng, làm cho mấy con thú sợ. Tôi nói với anh bảy, chắc là cánh thợ rừng đấy. Anh bảy cũng chỉ ừ à rồi bước theo tôi. Nhưng cái chốc chốc tôi lại thấy anh bảy quay đầu lại hỏi, thằng cha này bộ bị khùng sao mà cứ bám theo người ta hoài vậy? Tôi cũng quay đầu lại thì thấy đúng là vẫn còn bám theo mình thật. Tôi liền dừng lại rút con dao ra thủ sẵn rồi nói, anh bảy, em thấy không ổn rồi, chuẩn bị nhé. Tôi cũng không biết người kia là ai, nhưng cứ chủ động phòng vệ trước, lỡ là địch thì nguy to. Anh bảy cũng dừng lại sau tôi, nhặt đại một cành cây nào rồi đứng yên vị chờ nó tới. Cái thứ kia ngày càng đến gần hơn. Nhìn trong bóng tối, cái ánh sáng đó giống như cầu thanh hầm đang cháy vậy. Khi chỉ còn cách chúng tôi độ vài bước chân thì cả hai chúng tôi như chết lặng. Trước mặt hai đứa là một thân người đen sì như bị chết cháy, không có quần áo gì cả, cái trần truồng đi về phía tôi. Hai cái chân thì khuỳnh khoảng không khép lại như con cóc tía. Cái ánh sáng đỏ đỏ đó không phải từ cây đèn bão mà là do cái đầu của thứ kia phát sáng. Cái đầu không rõ mặt mũi, như miệng sắt bị nung đỏ hòn, không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ quái dị. Tôi với anh bảy không dám lắng nghe cũng như bỏ chạy, cái đứng nghiền bất động như pho tượng đá. Nó đi qua tôi, một mùi khen khét ngay ngái sộc thẳng vào mũi, khiến tôi như muốn nôn ói. Đến khi đi qua chúng tôi, nó nhẹ cái hàm răng trắng hiếu ra cười toe toét, trông thật quái dị, nhưng lại chẳng làm gì cả. Cứ như vậy mà đi qua chỗ chúng tôi không dừng lại, rồi chuyển hướng thẳng vào cánh rừng. Đến khi ánh sáng đỏ đỏ đó chỉ còn là một chấm bé tí thì tôi và anh bảy hoàn hồn trở lại. Anh bảy khuôn mặt tái mét nhìn tôi không nói nên lời. Tôi thì quen rồi cho nên trấn an. Không sao đâu, nó chỉ qua đường mà thôi. Anh bảy phải mất một lúc mới dám lên tiếng. Cái đó là quỷ đầu đỏ hả? Anh biết sao? Hồi xưa tao nghe bà con mình nói nó là quỷ đầu đỏ trong rừng. Có cái đầu đỏ như là hòn sắt nung. Ta không tin cho là chuyện ba sàm ba láp. Nay gặp ai ngờ là thiệt. Mà nó chứ, làm tao tí nữa thì té đái ra quần. Tôi cười rồi nói, biết nó là gì rồi thì đi tiếp thôi. Anh bảy lần này không dám ngoái lại đằng sau, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Chúng tôi đi nhanh lắm, từ đó đến tờ mờ sáng không gặp thêm chuyện gì. Vì đi cả đêm nên chúng tôi mới dừng lại nghỉ ngơi. Tôi và anh bảy tranh thủ chợp mắt một lát. Tới khi trời đã sáng rõ thì tôi liền tỉnh dậy. Thấy anh bảy đang ngủ, tôi liền gọi anh dậy. Anh bảy dậy đi. Anh bảy mở mắt xem chừng vẫn còn ngáy ngủ, vươn vai một cái. Mày xem trong cái túi tao còn gì ăn không? Cũng may anh bảy khi nãy mang theo một cái túi lúc lật xuồng, lục ra được một ít lương khô nhưng đã bị ngấm nước. Tôi và anh bảy đành chia nhau ra ăn tạm. Ăn xong lại nghỉ ngơi một chốc rồi tiếp tục lên đường. Nhìn anh bảy bơ phờ khắp người toàn là vết xước do bị cây rừng cứa vào, khiến tôi cảm thấy ái ngại. Giờ gì anh bảy cũng chỉ là dân buôn, còn tôi là lính chiến. Việc đi hành quân trong rừng đối với tôi không có gì lạ. Nhưng với anh bảy thì khác, thế mà anh vẫn tình nguyện đi theo giúp tôi mà không cà lán một lời. Phen này mà bình an trở về nhất định chúng tôi phải kết nghĩa anh em. Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình của nhau. Đi tới tối thì dừng lại, tôi và anh bảy không dám liều lĩnh mà đi vào rừng ban đêm nữa. Ngồi đốt một đống lửa lớn rồi đem mấy cái lương khô ra nhai, anh bảy liền hỏi tôi. Hồi mày đi đánh Campuchia có hay gặp ma quỷ như đêm qua không? Em gặp chúng nó như cơm bữa, ghê dữ vậy, kể tao nghe xem nào. Tôi liền nói, hôm qua cha nội vừa gặp quỷ xong vẫn chưa hết ớn à. Anh bảy liền xua tay, ba cái chuyện còn con đòi dọa tao sợ hả? Nói cho bấy biết tao đi buôn trên sông nước, gặp mấy cái thứ đó là chuyện bình thường. Anh bảy nói xong thì liền lùi thêm thanh củi cho cháy mạnh hơn rồi kể. Hồi đó mày đã nghe tới ma ra chứ? Tôi liền trả lời, anh nhắc em mới nhớ, hồi hôm em lội qua khúc sông ven rừng bên kia bị nó kéo chân, mà nó thiếu chút nữa thì làm bồi cho Hà Bá. Anh bảy cười ngặt nghẽo rồi nói, mày xuống nước bị ma ra kéo chân thì là chuyện bình thường, chuyện của tao đây mấy sợ. Có lần tao đi buôn cho mấy thằng nhỏ trong xóm mình đi cùng, bà đêm đang nằm ngủ còng cao với nhau. Tao nghe thấy tiếng nhảy đánh bộp một cái lên xuồng. Nghĩ là bọn phì tới cướp xuồng, tao vội vàng tỉnh dậy, xách cây dựa ra sống mái với tụi nó. Nhưng mà trước mặt tao lại chỉ là một thằng, nó bé như là trẻ con. Má nó chứ, chưa kịp hô hoán gì thằng nhỏ đi cùng tao đã bị nó tóm chân rồi lôi sụt xuống mé sông. Tao hoảng quá vội nhảy xuống sông mà kéo nó lên. Và lộn một hồi thì kéo nó được lên, mà khi đã kéo lên đã thấy ở cẳng chân của thằng nhỏ có một vết bầm đen in hẳn vết bàn tay người. Tao ghê quá vội cho xuồng đi thẳng tránh xa khúc sông đó. Tôi nghe xong cũng bất giác vạch cái quần dài ra xem chỗ cẳng chân thì thấy đúng là có một vết bàn tay lờ mờ in hẳn năm ngón đen ở trên đó. Tôi đưa ra cho anh bảy xem. Anh bảy xem em bị nó kéo nè. Anh bảy xem xét một hồi rồi vỗ đùi cái đét, y chang cái vết mà thằng nhỏ nó bị. Thế là mày có một thân một mình sao chống lại được nó? Tôi liền đem kể cho anh bảy nghe chuyện chết hụt ở khúc sông kia và toàn bộ những câu chuyện trên đường từ điểm tập kết về nhà. Anh bảy nghe xong thì nói, bảy dữ dằn ghê nha, chứ tao ở trên sông cùng lắm chỉ gặp xấu với ma ra, bây giờ vào rừng lại gặp đủ thứ quái dị. Cả cái thứ hôm qua nữa thì đúng là không thể khinh suất khi còn đang ở đây được. Thôi bây giờ tao tính như này, tao với mày cũng đều mệt mỏi rã rời, mà cả hai thằng không thể nào ngủ được một lúc. Bây giờ tao chia ca, tao canh tới độ 2 giờ sáng thì tao đi ngủ. Mày canh từ đó đến sáng có chịu hay không? Tôi nghe thấy anh bảy phân công như vậy thì liền đồng ý. Dù gì thì cũng đã mấy đêm rồi không được ngủ một giấc thật tử tế. Nay có người canh chừng cho tôi thì tôi có thể yên tâm ngủ lấy sức rồi. Nói xong thì tôi với anh Bảy đi nhặt thêm củi xếp xung quanh. Tôi ngồi trước còn anh Bảy thức để canh chừng. Đến khoảng 2 giờ sáng gì đó thì anh Bảy đánh thức tôi dậy để thay anh ấy. Mấy ngày liền tôi mới được một giấc ngủ tử tế. Tôi liền thức dậy, lại bên đống lửa đang cháy ngồi canh chừng. Anh Bảy cũng nhanh chóng chìm luôn vào trong giấc ngủ. Ngồi một mình giữa khu rừng thế này thì cũng buồn. Nhưng tôi không dám sao lãng một giây phút nào vì sợ những chuyện bất ngờ có thể xảy đến. Đang ngồi nhìn ánh lửa cháy bập bùng thì đột nhiên ở trên đầu của tôi có tiếng xào xạc. Tôi giật mình nhìn quanh trên tán cây dày đặc thấy rằng hình như có con gì đó đang chuyển cành ở ngay trên đầu của tôi. Tôi nghĩ bụng chắc là đàn khỉ đang di chuyển, nhưng số lượng nhiều như vậy thì quả là hiếm. Đang lúc ngước cổ nhìn lên thì từ trên tán cây có cái gì rớt xuống ngay bên cạnh tôi cái bịch. Tôi nhìn qua xem thì giật mình nhận ra đó là một cái đùi người trắng hiếu. Cái đùi vừa rớt xuống xong liền lập tức biến mất. Tôi chưa kịp định thần lại thì từ trên cây đã rớt xuống cái đồm xuống một thây người, rồi cả đầu người chân tay cứ như vậy thì nhau rớt xuống. Cứ chạm xuống đất thì liền biến mất trong nháy mắt. Tôi ghê quá liền đứng dậy, cố gắng tỏ ra cứng rắn, ngửa cổ lên trên tán cây mà hét lớn. Má tụi bay có để tao yên không hả? Tôi vừa hét xong thì tiếng xào xạc biến mất, trên tán cây cũng không còn động nữa. Lúc này tôi mới yên tâm ngồi xuống dưới đống lửa. Nhưng chỉ được vài phút thôi thì phía trước mặt tôi lại là một rừng đom đóm lập lòe. Con nào con ấy đều to như cây chén ăn cơm, xanh có đỏ có, đủ loại màu cứ lập lòe trong cánh rừng. Tôi biết mình phạm phải trước cùng họ cho nên họ mới hiện ra trêu chọc, phản kháng lại cũng chẳng được gì. Tôi liền đứng dậy chắp tay vái tứ phương rồi lẩm bẩm khấn. Tôi là năm người ở xứ này, này lỡ đường qua đây mong các cô các bác các ông các bà cho nghỉ lại nơi đây. Sáng ngày hôm sau tôi sẽ đi ngay, đừng nghĩ lên chiêu chồng tội nghiệp cho tôi. Tôi vừa khấn xong thì một bên này những đốm sáng bắt đầu biến mất, trở lại không gian tối tăm tĩnh mịch như ban nãy. Tôi ngồi bên ánh lửa cả đêm đến sáng mà chẳng xảy ra chuyện gì. Tới tờ mờ sáng tôi lại đánh thức anh Bảy để lên đường. Hai anh em chúng tôi được nghỉ ngơi sau một đêm cho nên tràn trề sinh lực. Dòng đường đi cứ như đi bộ được vài cây số, tôi lại dừng lại khấn vái như đêm qua. Tuy nhiên suốt cả chặng đường chúng tôi không gặp phải bất cứ điều gì bất trắc. Cứ như vậy mà vượt qua khỏi khu rừng thì gặp một vùng toàn sinh lầy. Lúc này trời cũng đã về đêm. Hai anh em tôi vừa đói vừa mệt cho nên định bụng đêm nay ngủ lại tại bìa rừng một đêm. Tôi định đi lấy củi thì anh Bảy lay tôi mà nói, Năm, mày xem đằng kia có phải là nhà dân không? Tôi nhau mắt nhìn về phía anh Bảy thì chỉ đúng là từ đằng xa có đống sáng nơi bìa rừng thật. Anh Bảy mừng rỡ nói, tao với mày tới đó coi có xin được miếng ăn rồi nghỉ lại qua đêm hay không. Tôi cẩn trọng hơn rồi nói, anh Bảy từ từ, đang ở chốn đồng không mông quạnh làm gì có ai, chỉ bằng anh em mình cứ thăm dò đã rồi vào bên trong cũng không muộn. Anh Bảy nghe thấy vậy thì cũng cho là phải, liền cùng tôi cẩn thận tiến sát lại căn nhà. Trời lúc này đã tối om, tôi với anh Bảy kéo léo tiếp cận căn nhà. Nhằm vào bên trong thì thấy có người. Xe ánh đèn dầu leo lét, tôi đoán người đó là một bà già. Bà ta đang ngồi trên cái ghế. Anh Bảy thấy vậy thì không cần đợi tôi nữa mà đẩy cửa ra lễ phép nói, con chào bà, chúng con lỡ đường nay xin bà cho ngủ lại đây một đêm. Tôi vừa bước theo anh Bảy thì chỉ kịp thấy bà lão kia dùng mình một cái rồi đứng dậy. Nhìn bà lão tôi chưa từng thấy ai già như vậy, khuôn mặt nhăn nhúm cả người cứ như cái xác khô. Bà lão nói bằng cái giọng lão khạo khô khốc, hai chú ngủ lại hả? Dạ vâng. Tụi con xin ngủ ở đây một đêm. Thế đã ăn gì chưa? Dạ tụi con chưa. Bà lão này không nói gì thêm liền đi vào trong bếp. Tôi nghe tiếng lịch kịch ở bên trong. Anh Bảy hít cho một cái rồi nói, phen này chúng mánh rồi bay hả? Bà ấy còn thiết đái anh em mình kìa. Tôi không biết nói gì chỉ cười, nhưng lúc nào cũng luôn cảnh giác. Vừa bước vào căn nhà lá tôi đã bị cái mạng nhện dính đầy mặt. Anh Bảy ngồi vào ghế thì phủi ra được một lớp bụi trên bàn. Từ trong căn nhà này cứ như là không có người vậy. Anh bảy nói đoán là chắc bà cụ đã già nên không thể dọn dẹp được. Đến nhà người ta mà ở nhờ mà lại không làm gì thì tôi cũng hơi ngại, cho nên liền vào trong bếp xem vụ được gì không. Trong đó tôi thấy bà lão đang ngồi bó gối trước cái bếp củi. Trên bếp có cái nồi đang sôi sùng sục, tôi liền hỏi. Bà nấu món gì vậy? Có cần tụi con giúp không? Bà lão liền đáp. Tôi đang nấu thịt, các chú cứ ra ngoài nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới để ý trong bếp đừng treo rất nhiều thịt. Nhiều miếng vẫn còn đỏ tươi roi rói, tôi liền hỏi. Bà đừng ai cho nhiều thịt dữ vậy? Bà lão không nói gì, chỉ ngồi bất động nhìn cái đồi đang sôi sùng sục. Một lúc sau thì bà ta lại nói. Chú lên nhà nghỉ ngơi đi, tí nữa tôi bưng ra cho. Tôi có hơi ái ngại nhưng đứng đây cũng chẳng làm được gì, nên lên trên đó ngồi với anh bảy. Ngồi một lúc thì bà ta bước ra rồi đi về phía cửa. Chắc có chuyện định ra ngoài cho nên tôi hỏi. Bà đi đâu vậy? Tôi ra đây một chút, tí nữa thì chín tôi dọn lên cho. Bà lão nói xong liền quay ra ngoài đi thẳng về sau nhà. Tôi với anh bảy ngồi trong nhà. Được một lúc thì nghe mùi thơm đúng là của thịt. Anh bảy đói quá liền nói. Mày để cho anh vào sắn lấy một khúc rồi anh em mình ăn trước nha. Tôi liền nói. Bà bảo đợi bà vào dọn mà. Anh bảy liền trả lời. Bà già cả rồi, để tao xuống xem rồi dọn. Chẳng lẽ là không ăn của người ta? Anh bảy nói xong thì liền đi xuống dưới bếp. Được một lát sau thì anh bảy lên trên nhà. Mặt tái mét nói nhỏ với tôi. Năm ơi, anh em mình gặp quỷ rồi. Tôi giật mình rồi hỏi. Sao ở dưới bếp có gì hả? Anh bảy ghé sát tai của tôi mà nói. Má nói chứ, tao vừa mở cái nồi ra coi thì bên trong là nguyên một đầu lâu người. Tao mắc ói quá nhưng mà không dám, sợ con mụ quỷ ngoài kia nghe thấy, cho nên tao liền lên đây báo cho mày. Bây giờ làm sao đây? Tôi nhìn ra bên ngoài cửa thì không thấy mụ già kia đâu. Nhìn căn nhà lá này ngoài cánh cửa chính cũng không còn nơi nào để thoát hiểm nữa. Tôi mới nói nhỏ với anh bảy. Bây giờ anh và em nhẹ nhàng ra tới cửa rồi cứ âm thầm rời đi. Nhớ đừng gây ra tiếng động gì. Anh bảy nuốt nước miếng rồi gật đầu. Hai đứa tôi nhẹ nhàng rón rén tới bên cửa. Vừa nhòm sang hai bên thì thấy cái đầu của mụ già kia đang ló ra ở hông trái nhà. Cái đầu tròn lông lốc trên có vài cọng tóc lơ thơ, nhà hàm răng nhọn hoắt ra nhìn chúng tôi đầy tức giận. Tôi liền lập tức hét lên. Chạy! Anh bảy cũng trông thấy mụ già đó liền hiểu ý ngay mà co giò bỏ chạy. Chạy được một đoạn tôi liền quay lại nhìn thấy con mụ quỷ đó đang đuổi chúng tôi sát nút. Tôi với anh bảy cứ như vậy chạy thục mạng, nhưng con quỷ đó không chịu buông tha. Nó vừa chạy vừa rít lên. Ở lại ăn thịt đã rồi đi. Tôi với anh bảy nghe thấy thì sườn càng gai ốc, cố sức chạy về chỗ ban đầu. Nhưng tới đây lại đụng phải bãi sình. Tôi sợ ban đêm không thấy đường mà lọt xuống chỗ hố sình đó thì cũng chết, mà con quỷ già kia đuổi gần tới nơi. Mà bây giờ chẳng lẽ chạy vào trong rừng? Điện thoại lưỡng nàn, tôi cứ đứng đó không biết làm gì. Anh bảy lúc này điện kêu ẩm cả lên. Làm thế nào bây giờ Năm? Vừa mệt vừa đói lại vừa tức vì bị nó truy đuổi, tôi nghiến răng rút con dao găm sáng loáng ra, làm cho anh bảy hơi hoảng. Anh hỏi, mày tính làm gì vậy? Tôi không trả lời anh bảy mà lao thẳng về con quỷ già kia gào lên. Má mày chứ, lại đây tao chém chết cha mày. Con quỷ kia thấy tôi thì không chạy nữa mà quay sang, đã ăn thua với nó thì chắc cũng hoảng. Nó đứng xứng lại thấy điều bộ hung tợn của tôi thì liền quay đầu bỏ chạy tuốt vào trong rừng. Tôi thì cũng đang hăng máu cho nên cứ đuổi theo mà gào ầm lên. Đứng lại không tao chém. Má mày chứ, giỡn mặt với bộ đội hả? Con quỷ chỉ biết vắt giò bỏ chạy. Anh bảy ở bên kia chạy theo hét lớn. Ê Năm, dừng lại. Tới lúc này mới sực nhớ ra mà đứng lại. Anh bảy hớt hải đuổi theo. Má bảy chứ, mày làm cái gì mà hung dữ vậy? Nó chạy mẹ rồi. Tôi vẫn chừng hết máu điên liền chỉ con dao vào rừng mà chửi. Má mày, nhớ mà tao nghe, làm ông nội mày chạy tới xúc quần, lần sau tao chém chết cha. Anh bảy vỗ vai của tôi rồi nói, thôi nó chạy rồi. Tôi vẫn còn chưa hạ giận định đuổi theo nó tới cùng, nhưng thấy anh bảy ngăn lại, thì tôi nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Đúng rồi, không có thời gian đâu, phải đi cứu con gái của mình nữa. Đúng lúc này thì anh Bảy la lên: chết cha, tao để quên cái túi trong đó rồi. Tôi lúc này liền đáp: thế thì quay lại lấy thôi. Thế là chúng tôi quay lại về căn nhà quỷ quái đó. Nhìn bên ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi nhớ lại nồi thịt người ở dưới bếp thì cũng tò mò mở ra xem. Nhưng vừa mở ra thì tôi lại hối hận. Bên trong đúng là có một bàn tay người thật. Cái bàn tay trắng bệch nổi lềnh phềnh trong son. Tôi quay người ra chỗ khác ói liên tục. Anh Bảy nghe thấy tiếng của tôi ở ngoài này thì đã thấy cái túi, liền vào bên trong xem thử. Anh khịt khịt mũi mấy cái rồi nói với tôi: năm này tao ngửi thấy mùi gì thối không chịu được. Anh Bảy nhắc mới nhớ, lúc vào trong này tôi cũng nghe thấy mùi gì đó rất thối. Anh Bảy lần mò tới được cây thúng to ở góc bếp. Lần này cái sự tò mò của anh Bảy lại khiến chúng tôi một phen khiếp đảm. Mà cây thúng ra bên trong toàn là những bộ phận chân tay, chắc chắn là của con người. Mùi thối xộc ra vào tận óc, khiến tôi và anh Bảy phải cúi đầu nôn ra hít mật xanh mật vàng. Anh Bảy chạy ra ngoài trước, còn tôi theo sau. Căn nhà này đúng là nơi để con quỷ già đó xẻ thịt người thật. Không may mà có anh Bảy không thì chắc chúng tôi cũng bị nó cho vào cái thúng kia. Đứng trước căn nhà trước khi rời đi, tôi tiện tay đốt luôn căn nhà. Vừa đốt tôi vừa lẩm bẩm: má mày chứ, để xem mày còn có chỗ nào để về không. Lửa cháy lớn dữ dội thiêu trụi căn nhà. Tôi với anh Bảy đốt xong liền đi luôn, quay trở về phía bề rừng xem nơi đó an toàn hơn ở đây. Vừa đi tôi vừa hỏi anh Bảy: bà già đó là quỷ hả? Là quỷ nhập tràng đó. Bà già này chết lâu rồi nhưng bị quỷ nhập cho nên còn cử động chạy nhảy được. Xác thì của bà ấy, nhưng mà phần hồn là của quỷ rừng. Tao đi buôn được, chúng nó kể lại là bọn này chuyên dụ dỗ những người khách qua đường cho họ ở đêm, rồi tới đêm tỉnh dậy cắt cổ nạn nhân để ăn thịt uống máu để duy trì thể xác. Để lâu thì kiểu gì cũng gây họa. Gì mà ghê vậy? Anh Bảy liền cười rồi đáp: mà bây cũng giữ dằn nghe, dám đuổi theo chém cả quỷ, rồi nó không sợ thì anh em mình cũng mệt đó. Tôi chỉ biết cười hành hạch. Phen đó tôi cũng liều, mấy ngày rồi mà cứ dần với chạy cùng với đám quỷ trong rừng khiến tôi phát ngợ, khiến cho tôi phát cập. Nhưng nếu như con quỷ đó mà không bỏ chạy thì dám lắm kiểu gì tôi cũng cho nó một sao. Đêm đó tôi với anh Bảy lại phải ngủ ở ngoài bìa rừng. Đốt một đống lửa to lên rồi phân công một người canh và một người ngủ. Không may là đêm đó không còn chuyện kinh khủng nào xảy ra. Ngồi cho tới tờ mờ sáng thì tiếp tục lên đường. Đi đến trưa thì cũng tới biên giới, nhưng không thấy dấu vết nào của bọn phỉ cũng như của con gái tôi đâu. Tôi đang băn khoăn bởi vì không biết chúng đã được con bé qua đây hay chưa. Chạy đi khắp nơi cũng không tìm thấy ai để hỏi thăm. Anh Bảy liền vỗ vai của tôi mà nói: tao nghĩ chắc tụi nó qua bên kia rồi. Tôi dường như chết lặng. Nếu tụi nó đã qua bên cam rồi thì tôi biết đường nào mà lần. Tôi gục ngã xuống dưới đất, từng giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên gò má đần giảm. Tôi tuyệt vọng đến mức cùng cực. Thế là mất hết, con gái của tôi biết tìm ở đâu bây giờ? Anh Bảy thấy tôi suy sụp tinh thần như vậy thì liền đến bên an ủi: thôi Năm, tao với mày đi tiếp. Nếu chúng nó đã qua đây thì chưa chắc đã đi xa. Tôi nghe thấy anh Bảy động viên như vậy thì cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tôi lấy lại tinh thần đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng nhỏ nhoi rằng tìm được con gái. Hai chúng tôi lại tiếp tục đi dọc bờ sông biên giới giữa hai nước. Vừa đi được một lúc thì tôi thấy từ đằng xa có một cây ghe đi ngược lại. Tôi như chết đuối vớ được cọc vội vàng đứng bên bờ rồi gào lớn: chủ ghe, dừng lại cho tôi hỏi. Người trên ghe nghe thế thì liền dừng ghe lại. Đứng trên ghe là một ông lão chắc độ tầm 70. Ông đứng trên ghe đội nón, đeo khăn rằn, rõ ràng là người miền Tây. Ông nói với cái giọng sang sảng: gì thế chú em? Tôi liền vội hỏi. Ông cho con hỏi, dọc đường đi sang Cam Mông có thấy đám người Việt nào sang đó không ạ? Ông lão suy nghĩ một hồi rồi cho ghe vào bờ. Ông vội vã đi lên bờ đến bên cạnh chúng tôi rồi nói: khi nãy lão thấy có đoàn người cả Việt cả Miên đi theo đường này. Như một tia sáng trong đường hầm tối tăm, tôi vui mừng vồn vã hỏi: trong đám đó có một bé gái chừng hơn 10 tuổi không? Hình như là tôi có, là người nhà của chú em à? Tôi liền hỏi, ông có biết chúng nó đem con bé đi đâu không? Ông lão liền thở dài rồi đáp, thế thì người nhà chú em bị tụi nó bắt đem bán rồi. Hôm qua có hai chiếc xe jeep chở ở đây, tụi nó đi lên xe rồi. Tôi có nhìn thấy tụi nó đem theo một đoàn người Việt mình đi bán. Thế nhưng mà vì sức cô thế cô không làm được gì, cho nên bất lực bỏ qua. Nếu chú em muốn cứu người nhà thì lão có thể đi cùng. Lão biết hang ổ của tụi nó, các chú xem có chịu không? Tôi nghe vậy thì coi ông lão như ân nhân cảm ơn rối rít. Ông lão cười rồi nói, bày cứ khách sáo. Ông lão bảo tôi lên ghe, đi nhanh cho kịp. Tôi với anh bảy liền nhảy luôn xuống ghe. Ông lão cho ghe quay trở lại, nhắm hướng xứ Cam mà thẳng tiến. Trên xuồng tôi hỏi tên tuổi của ông lão thì ông tự giới thiệu. Tôi tên là Ba Hưng, làm lái heo sang Cam. Tôi bây giờ ở đây gần chục năm rồi cho nên thông thạo địa hình. Thế các chú tên gì, nhà ở đâu? Tôi với anh bảy liền kể cho ông Ba biết về bản thân, nơi cư ngụ và câu chuyện vừa xảy ra. Ông Ba nghe xong thì thở dài mà nói, tội nghiệp mấy chú em thời buổi loạn lạc trộm cướp nhàn nhàn, chỉ khổ cho dân lành. Tôi mà còn trẻ như hai chú thì chúng nó biết tay tôi. Anh bảy liền cười mà nói, tôi còn cũng nghĩ như vậy, nhưng mà trong tay không tấc sắt thì làm thế nào hả ông? Ông Ba Hưng cười hề rồi nói, tôi tưởng các chú qua đây thì phải có hàng nóng hàng lạnh rồi chứ. Anh bảy liền chỉ tôi rồi nói, hàng nóng hàng lạnh gì đâu ông, thằng này lính chiến, tụi con cứ cố sống cố chết đi với nhau, để tới đâu hay tới đó. Ông Bà Hưng cũng cười vỗ vai, bộ đội hả, nòng tướng cũng dữ dằn, mà xứ Miên đang loạn lạc, các chú cũng nên cầm theo cái gì đó phòng thân. Anh bảy lại vỗ vai của tôi cái bụng rồi nói, nằm, đem cho ông Ba xem hàng lạnh của mày coi. Tôi liền rút ra một con dao găm vẫn còn để bên mình từ đó đến giờ. Ông Ba xem xong thì cười lớn, mang mỗi một con dao qua xứ Miên, hai chú em cũng gan dạ, được, là cũng chả giấu gì hai chú em nữa. Ông Ba Hưng cho thuyền chạy chậm lại, đoàn ngoắc anh bảy rồi nói, chú em lật cái đống kia ra. Anh bảy liền tới bên cái đống to lùm mà giữ ghe, mở ra thì giật mình khi thấy dưới cái đống vải rách có bộn hộm đựng mấy khẩu súng. Tôi cũng nhổm dậy nhìn thoáng qua, chỉ toàn là khẩu súng thông dụng trên chiến trường. Tôi liền hỏi ông Ba, ông kiếm đâu ra đống này vậy? Thời buổi loạn lạc thiếu gì đâu, chú em là lính tráng chắc hẳn đã thạo món này lắm. Tôi vâng dạ rồi cũng xem qua đống vũ khí ở trong hộp. Không biết ông Bà kiếm ở đâu ra cái mớ này, khẩu nào cũng còn nguyên khẩu ấy, thơm mùi dầu bảo quản. Tôi nhặt lấy khẩu súng tiểu liên thử lên nòng một cái, rồi bắn thử một cái đùm. Súng vẫn còn tốt, anh bày giật mình. Bày làm tao giật mình, mày tưởng ai cũng ăn ngủ cùng súng như mày hả? Tôi ôm khẩu súng như là bảo vật. Ông Ba Hưng bên lái xuồng thì cười nói, chút nữa vào hang ổ của tụi nó, chúng em cứ liệu liệu mà hành động nha. Tôi hỏi ông Ba Hưng, hang ổ của bọn chúng ở đâu vậy ông Ba? Ông Ba liền nói, khi nãy lão thấy tụi nó đưa người lên xe jeep chạy vào trong, bọn này đóng ở trong rừng. Tôi đây đi ghe tin đó mất một ngày, rồi đi chừng vài tiếng nữa đường rừng là tới. Tôi sốt ruột đã qua tới đây rồi, có manh mối con gái mà phải đợi hơn ngày nữa mới tới nơi. Tôi ngồi trên ghe mà lòng như lửa đốt, ước gì có cái cánh để bay thật nhanh. Chưa gặp được con gái ngày nào, tôi còn bồn chồn khó chịu ngày đó. Đi một hồi tới tối thì ông Ba kêu dừng lại. Tôi thắc mắc, sao phải dừng lại thế ông Ba? Ông Ba cười rồi nói, tới đất của người chết rồi, đi đường này sẽ nhanh hơn, nhưng các chú có dám đi tiếp hay không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.